Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 311, Hoa Hoa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối Hạ Mộc đến nói, chỉ cần không mạo muội giải thích sự tình, đánh gãy sắp xếp của nàng liền tốt, chỉ là ủng hộ nàng cũng không ngại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến chưa lúc, Minh Châu lại là sắc mặt không tốt lắm đi tới. Tiểu Bạch tỷ, chúng ta fan hâm mộ group giống hệt có người tại kích động cảm xúc. Không ít người đều đang chất vấn ngươi, nói hy vọng ngươi có thể cho mọi người một cái hồi phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Fan hâm mộ group sự tình hiện tại còn là Minh Châu đang quản. Quầy bùa cũng thế, trừ cái đó ra bình đài liền giao cho Linh Lung phụ trách. Đồng Nhiễm nghe xong nhíu mày. Fan hâm mộ group, làm sao lại có chuyện như vậy? Người không phải nói đã trấn an qua bọn họ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là trấn an. Lúc đầu cũng đều hảo hảo, thế nhưng là về sau liền có rất nhiều người đang chất vấn, muốn Tiểu Bạch tỷ ra mặt cấp cái thuyết pháp giải thích. Minh Châu cũng có chút nôn nóng, những cái kia fan hâm mộ không cần phải để ý đến, chất vấn liền chất vấn đi, bọn họ không phải Tiểu Bạch lãnh đạo, còn nhường Tiểu Bạch cho bọn hắn thuyết pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm cảm thấy có chút bực bội. Sự tình náo ra đến sau các nàng chính là sợ fan hâm mộ bên kia sẽ có dị thường hành động, cho nên trước tiên đã tại group bên trong trấn an qua, đồng thời nhường mọi người không cần cùng người lẫn nhau xé. Tĩnh quan tình thế phát triển liền tốt. Bắt đầu ban đầu là có hiệu quả, có thể thế nào hiện tại liền lại không nghe lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là phổ thông fan hâm mộ còn tốt, thế nhưng là, Minh Châu có chút chần chờ, dừng một chút mới nói. Thế nhưng là chúng ta đoàn trưởng tựa hồ cũng dao động. Giang Tiểu Bạch không chịu được nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miên Miên, nàng không phải rất ủng hộ Tiểu Bạch sao? Đồng Nhiễm sửng sốt, thân là đội trưởng fan group, Miên Miên đối Giang Tiểu Bạch luôn luôn là ủng hộ, dĩ vãng biểu hiện cũng đều rất không tệ. Hiện tại nghe nói nàng là dẫn đầu người, Đồng Nhiễm thập phần kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ta cũng cảm thấy buồn bực. Liền chú ý một chút group bên trong trò chuyện, mơ hồ nghe nàng nâng lên bạn bè cái gì, cho nên tìm Quất Tử hỏi thăm một chút. Minh Châu giải thích, Quất Tử nói, Miên Miên tại trong hiện thực có người bạn tốt, chính là cái kia Tế Vũ Ti Ti. Đồng Nhiễm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy liền khó trách, Tế Vũ Ti Ti là Triệu Trần Ngữ khuê mật, đồng thời cũng là Miên Miên bạn bè. Hiện tại Tế Vũ Ti Ti tại đứng Triệu Trần Ngữ, nhìn như chứng cứ 10 phần, Miên Miên sẽ bị ảnh hưởng cũng là bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe xong cũng trầm mặc. Đoàn trưởng tranh cử bên trong, Miên Miên bởi vì hoạt bát nhiệt tình, tài chính hùng hậu, mặt khác đối trong vòng tình huống có mấy phần hiểu rõ, cho nên rất thuận lợi được tuyển thành đoàn trưởng. Về sau tại quản lý thành viên bên trên cũng đều không tệ. Nhưng bây giờ lập trường có mâu thuẫn, cái này chuyện sau đó liền không nói được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiễm tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a, muốn đem chứng cứ nói Vu Miên Miên sao? Chấm, Minh Châu nhẹ giọng hỏi. Không thể nói cho, chuyện này không chỉ có là Tiểu Bạch một người chuyện. còn có thể liên lụy đến đoàn làm phim. Cùng cái kia Triệu Tổng. Tại Đừng Phương không có phát ra tiếng dưới tình huống nàng không thể tự mình giải thích. Đồng Nhiễm lập tức cự tuyệt. Như vậy đi, ngươi nói Vu Miên Miên. Liền nói Tiểu Bạch tuyệt đối là trong sạch. Chỉ cần nàng nguyện ý chờ. Kết quả kia nàng liền sẽ không thất vọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Châu gật gật đầu. Tốt, ta sẽ nghiêm túc nói cho nàng biết. Minh Châu trong lòng cũng có chút không chắc. Miên Miên giống hệt bị hảo hữu ảnh hưởng không nhỏ. Rất có vài phần tin vào ý tứ. Cái này đơn giản mấy câu có thể hay không trấn an nàng. Chính Minh Châu cũng không nói được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian lại qua nửa ngày. Mỗi vượt qua một giờ. Sự kiện tại trên mạng lên men trình độ ngay tại tăng thêm một điểm. Thậm chí còn có người đem Lăng Tử sự kiện lấy ra. Lấy Lăng Tử đến làm nổi bật Triệu Trần ngữ không có hậu trường không dễ. Càng lộ ra Giang Tiểu Bạch khuôn mặt đáng ghét. Giang Tiểu Bạch còn có đoàn làm phim Trầm Mặc cũng liên hồi những người này thủ đoạn. Đại khái là cho là bọn họ từ nghèo. Những người kia nhảy đát cũng liền càng phát ra vui sướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vào lúc ban đêm lúc. Triệu Trần ngữ tại việc này sau lần thứ nhất lộ diện phát ra tiếng. Triệu Trần ngữ V. Rất xin lỗi nhường ta sự tình chiếm dụng bộ phận công chúng tài nguyên. Đây chỉ là chuyện riêng. Cũng đã trôi qua rất lâu. Xin mọi người không cần quan tâm quá nhiều. Nếu như ủng hộ, liền chú ý tác phẩm đi. Cảm ơn mọi người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này động thái dưới xứng một tấm đồ. Là nàng ngồi tại bên cửa sổ trước bàn sách lật sách tốt đẹp mặt bên. Triệu Trần ngữ tướng mạo chính là nhã nhặn hình. Luận lực trùng kích tự nhiên không bằng trong vòng xinh đẹp minh tinh. Nhưng nàng trên người trầm tĩnh khí chất vẫn còn ấm cùng dáng tươi cười lại rất lây nhiễm người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tấm hình này cũng là dụng tâm nghĩ. Ban đêm ngọn đèn nhỏ chiếu xuống dung nhan của nàng bên trên. Có một loại yên tĩnh mỹ. Sách là lật ra. Phía trên chữ nhỏ mơ hồ, nhưng từng cái hình vuông chữ đều lộ ra cổ thư quyển khí. Có vẻ nữ tử bình tĩnh thong dong, có một loại đại gia chi phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang động trạng thái dưới, cơ hồ là đám dân mạng thuần một sắc ủng hộ thanh âm. Ta đường chuyển phấn, cái này lòng giả, bội phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, theo người nào đó so ra thật sự là một trời một vực. Ai, không hậu trường người thật sự là không có đường sống a, trừ nén giận còn có thể làm sao đâu. Nghĩ tại vòng tròn bên trong tiếp tục chờ đợi, liền không thể quá mức đắc tội đoàn làm phim cùng đạo diễn. Nếu không về sau khó lăn lộn còn là chính mình. Chúng ta mọi người cũng không cần lại phun tung tóe. Nhường Trần ngữ về sau cũng tốt hơn một ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Ta sẽ luôn luôn ủng hộ ngươi. Lại nhìn Giang Tiểu Bạch quay bua dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện lần này ngươi còn muốn thế nào tẩy? Người đều có hậu đài. Cầm tới nữ số một còn không vừa lòng. Tại sao phải đi đè người nhà nữ hai diễn? Người thật sự là quá mức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm người không thể quá tham lam. Nếu không sẽ có báo ứng. Cái này rõ ràng là khuynh hướng Triệu Trần ngữ. Nhưng còn có người họa phong lại là tương đối thú vị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch nha. Ngồi đợi đảo ngược đánh mặt. Ta hạt dưa đều nhanh ăn xong rồi vịt. Lần này ngươi có chứng cứ gì? Còn là ghi âm sao? Nhanh nhanh nhanh, chờ không nổi liêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ủng hộ ngươi, đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là lần trước mặt quá đau. Đồng Nhiễm còn có Minh Châu nhìn thấy những tin tức này sau liền giờ khóc giờ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá trừ cái này bên ngoài, còn có một chút phi thường ấm lòng bình luận. Hơn nữa còn có đội hình. Một viên đại quất tử. Ủng hộ, Tiểu Bạch Hoa bọn họ một mực tại. Hoa hoa, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch Hoa số 5. Hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa. Tiểu Bạch Hoa số 21. Hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này bình luận phát nội dung rất đơn giản. Đều là tiểu hoa hoa biểu lộ. Duy nhất một lần phát lên mấy cái. Trừ cái đó ra hoặc là không xứng chữ. Hoặc là chính là thêm vào ủng hộ hai chữ. Đây đều là hội fan hâm mộ bên trong fan hâm mộ. Lấy phó đoàn trưởng quất tử cầm đầu. Mặt khác có không ít fan hâm mộ cũng là Giang Tiểu Bạch cảm thấy nhìn quen mắt biệt danh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mấy thời gian. Giang Tiểu Bạch đang nghĩ đến fan hâm mộ vấn đề thời điểm. Chỉ lo lắng sau này mình lại đến tin tức lúc lại dẫn phát không cần thiết xé. Thế là liền cố ý tại group bên trong phát thông cáo. Nhường mọi người không cần tham dự vào những chuyện này bên trong. Nếu quả như thật muốn ủng hộ, vậy liền phát người tiểu hoa hoa liền tốt. Mà lần này, bọn họ chính là làm như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm nhìn một chút bình luận. Chợt nói một câu. Bên trong không có Miên Miên. Câu nói này nhường không khí yên lặng mấy giây. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ vãng hai lần sự cố bên trong. Miên Miên đều là đứng tại phía trước nhất. Tiếp ứng ủng hộ phi thường phát triển. Tại group bên trong cũng là dẫn đầu thay Giang Tiểu Bạch nói chuyện. Nhưng bây giờ lâu như vậy. Nàng nhưng không có bất chấp quá mức. Cái này tựa hồ đã ám hiệu cái gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.